Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phẫn nộ. Đức Bố Tư gia tộc vườn hoa bên trong, Nải Lệ Tư Chính cùng Tạp Lam hai người ngồi cùng một chỗ đàm luận hôn lễ sự tình. Nải Lệ Tư, Tạp Lam khắp khuôn mặt là nụ cười hưng phấn. Ta đã cùng ta phụ thân đàm luận qua. Chúng ta đính hôn thời gian liền định tại ngày 18 tháng 6. Mà chúng ta đại hôn thời gian thì là sang năm ngày mùng 1 tháng 1. Cũng chính là sang năm Ngọc Lan Tiết, ngày đó. Nải Lệ Tư trên mặt cũng nở một nụ cười. Sang năm không phải liền là Ngọc Lan lịch 10.000 sao? Tại Ngọc Lan lịch 10.000 năm, Ngọc Lan Tiết, cử hành chúng ta hôn lễ. Thật sự là... Quá mỹ diệu. Nải Lệ Tư nói xong cũng có chút cười vui vẻ. Nhìn xem Nải Lệ Tư vui vẻ nụ cười, Tạp Lam trong lòng một trận thỏa mãn. Nải Lệ Tư, người mau chóng cùng ngươi phụ thân thương lượng một chút, đưa ngươi nhà phía kia tân khách danh sách giao cho ta, để cho ta mau chóng an bài. Tạp Lam thúc giục nói. Ân, Nải Lệ Tư nhẹ giọng chút đầu. Tạp Lam sờ lấy Nải Lệ Tư mái tóc, trong lòng rất là thỏa mãn, thế nhưng là vừa nghĩ tới bây giờ gia tộc vị trí khốn cảnh, Tạp Lam trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Từ lúc hắn cùng Nải Lệ Tư đi cùng một chỗ không lâu về sau, Đức Bố Tư gia tộc liền nghênh đón trước nay chưa từng có thống kích đạo xâm thương hội từ bỏ nó. Đức Bố Tư gia tộc có thể có được hôm nay huy hoàng, cùng đạo xâm thương hội là không thể tách rời. Nhưng mà năm ngoái tháng 12 phần đạo xâm thương hội thẳng quan đạo vô cương tuyên bố bỏ cùng Đức Bố Tư gia tộc hợp tác, đồng thời sẽ tại Phân Lai Vương quốc bên trong đủ loại thương nghiệp giao cho Phân Lai Vương quốc một ngôi nhà khác tộc, để cho một ngôi nhà khác tộc thay thế Đức Bố Tư gia tộc vị trí. Mà lại, không đơn giản như thế. Đạo xâm thương hội thậm chí còn chèn ép Đức Bố Tư gia tộc, làm cho Đức Bố Tư gia tộc các nơi sinh ý liên miên hao tổn. Cái này đạo xâm thương hội, thế nào áp bách ta gia tộc đâu? Chúng ta Đức Bố Tư gia tộc cũng không có gây đạo xâm thương hội a. Tạp Lam trong lòng cũng phiền, não rất, xem như gia tộc người thừa kế tương lai, Tạp Lam tự nhiên phi thường chú ý cái này. Cũng bởi vì chuyện này là phát sinh ở hắn đem Nải Lệ Tư cùng việc của mình vừa mới nói cho gia tộc về sau, khiến cho bây giờ bên trong gia tộc không ít người cho là Nải Lệ Tư là cái tai tinh. Nếu không, hợp tác nhiều năm như vậy đạo xâm thương hội tại sao lại vứt bỏ bọn hắn? Bất quá may mắn qua nhiều năm như vậy, Đức Bố Tư gia tộc tích lũy cự đại mà tài phú. Mặc dù bây giờ tổn thất to lớn, thế nhưng là Đức Bố Tư gia tộc ít nhất căn bản còn có. Thế nhưng là Đức Bố Tư gia tộc cũng minh bạch, bởi vì không rõ ràng nguyên nhân dẫn đến đạo xâm thương hội chèn ép, khiến cho bọn hắn Đức Bố Tư gia tộc tại thương nghiệp bên trên đã không có bất cứ hy vọng nào. Không người nào nguyện ý vì bọn họ đắc tội đạo xâm thương hội cái này một cái siêu cấp cự đầu. Cho nên bọn hắn Đức Bố Tư gia tộc chỉ có thể khác mưu đường ra. Lắc lắc não đại, đem những phiền não này sự tình ném đến sau đầu. Tạp Lam cười nhìn hướng Nải Lệ Tư. Nải Lệ Tư, nghe nói hôm qua Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán mới triển lãm một kiện phi thường khó lường thạch điêu tác phẩm, nghe nói có thể so những tông sư kia tác phẩm, xem rất nhiều người đâu. Chúng ta có phải hay không đi xem một chút đâu? Nải Lệ Tư cũng cảm thấy nhàm chán. Tốt, Tạp Lam cùng Nải Lệ Tư liền đáp lấy xe ngựa, đi tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Cái này thạch điêu nghe nói phi thường cao minh. Hai ngày này ta vẫn bận chuẩn bị có quan hệ chúng ta đính hôn cùng đại hôn sự tình các loại, cũng chưa kịp mang ngươi sang đây xem. Tạp Lam đầu tiên nhảy ra xe ngựa. Sau đó phi thường thân sĩ nắm Nải Lệ Tư tay mang nàng hạ xuống. Nải Lệ Tư cùng Tạp Lam hai người liền sóng vai đi vào Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Tạp Lam đại ca, ngươi xem, người thật nhiều a. Nải Lệ Tư con mắt tỏa sáng chỉ về đằng trước. Tại phổ lỗ khắc tư hội quán chỗ sâu nhất, đại sư sảnh triển lãm, bên trong đầy ắp người. Bất quá, đại sư sảnh triển lãm, bên trong lại phi thường có trật tự. Từ một cái cửa tiến nhập từ một cái cửa khác ra ngoài. Mỗi người đều chỉ cho phép dừng lại 3 phút trái phải. Mỗi 3 phút, đại sư sảnh triển lãm bên trong người xem nhất định phải rời đi. Muốn lại vào xem, đi, lần nữa xếp hàng, thật dài đội ngũ, Tạp Lam trong lòng cũng kinh ngạc lên. Nhiều năm như vậy hắn còn không có gặp qua phổ lỗ khắc tư hội quán như thế người đông nghìn nghịt. Qua, Tạp Lam cùng Ngải Lệ Tư hai người cũng dựa theo quy củ xếp hàng ngũ. Hai người bọn họ đại khái đầy khoảng chừng 20 phút. Mới đến phiên bọn hắn cái này một nhóm người tiến nhập đại sư sảnh triển lãm bên trong. Trùng trùng điệp điệp cái này một nhóm người tiến nhập đại sư sảnh triển lãm bên trong. Lập tức từng cái hướng phía trước nhất đi đến. Hiếu kỳ bên trong Ngải Lệ Tư cùng Tạp Lam tự nhiên cũng hướng trước mặt dũng mãnh lao tới. Thế nhưng là khi Ngải Lệ Tư đầu tiên nhìn thấy cái kia thạch điêu bộ dáng thời điểm, cả người tựa như bị định trụ, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này một bộ cự hình thạch điêu. Cái kia lộng lẫy năm nữ nhân thạch điêu, cái kia mỗi một nữ nhân pho tượng đều ẩn chứa đặc thù mùi vị. Người khác là đắm chìm trong mộng tỉnh, thạch điêu ẩn chứa hàm ý bên trong. Thế nhưng là Ngải Lệ Tư nhìn thấy này tấm thạch điêu, trong đầu lại không tự chủ được nhớ lại chính mình cùng Lâm Lôi đi qua từng màn trang cảnh có. Lần thứ nhất tại tuyệt vọng bên trong, Lâm Lôi giống như thiên thần hàng lâm, có tại cái kia trên ban công. Hai người trốn ở dưới ban công hàn huyên một đêm tràng cảnh. Từng màn tràng cảnh hiển hiện, làm cho Ngải Lệ Tư hoàn toàn choáng tại chỗ. Nàng thật không nghĩ tới hấp dẫn nhiều người như vậy địa. Đạt tới tông sư tiêu chuẩn, thạch điêu, lại là lấy chính mình làm bản gốc địa. Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, Ngải Lệ Tư tâm tình lập tức phức tạp tới cực điểm. Nàng nhìn về phía bên cạnh dán giới thiệu, cái này thạch điêu tác giả, Lâm Lôi. Năm nay 17 tuổi, tốt nghiệp ở Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật. Bây giờ tuổi gần 17 tuổi Lâm Lôi dĩ nhiên là cấp 7 song hệ ma pháp sư. Hắn là bây giờ toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục bên trên tuyệt đối thứ nhất ma pháp thiên tài. Cho dù là Ngọc Lan Đại Lục trên vạn năm lịch sử bên trong, Lâm Lôi cũng là trong lịch sử thứ hai ma pháp thiên tài. Nhưng mà Lâm Lôi không đơn giản tại ma pháp lĩnh vực có thành tựu như thế này. Tại thạch điêu lĩnh vực thành tựu càng lớn. Năm kinh 17 tuổi hắn, cái này, mộng tỉnh, thạch điêu, chấm ngoặc kép, từng đầu chữ hoàn toàn đem Ngải Lệ Tư gây kinh hãi. Là Lâm Lôi. Ngải Lệ Tư có chút kinh ngạc nhìn cái kia giới thiệu. Cấp 7 song hệ ma pháp sư. Hắn đã là cấp 7 song hệ ma pháp sư. Có thể đi năm hắn vẫn chỉ là ngũ cấp ma pháp sư. Ngải Lệ Tư cũng không biết rõ. Đang cùng nàng chia tay trước đó, Lâm Lôi dĩ nhiên là cấp 6 song hệ ma pháp sư. Chỉ là Lâm Lôi một mực không có cơ hội nói cho nàng mà thôi. Mộng tỉnh, cái này thạch điêu gọi mộng tỉnh. Ngải Lệ Tư nhìn xem thạch điêu năm người hình pho tượng, đặc biệt là cái cuối cùng cái kia ẩn chứa tuyệt tình pho tượng, nàng bỗng nhiên minh bạch Lâm Lôi đem cái này thạch điêu đặt tên là mộng tỉnh, hàm nghĩa chân chính. Mộng tỉnh rồi. Ngải Lệ Tư cảm thấy mình đầu óc rất loạn. Đối với nàng cái thứ nhất chân chính thích nam nhân, Ngải Lệ Tư đáy lòng từ đầu đến cuối có Lâm Lôi vị trí. Thế nhưng là khi nàng phát hiện Lâm Lôi đem cái này thạch điêu đặt tên là mộng tỉnh, thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác trong lòng mình phảng phất đã mất đi cái gì. Cái loại cảm giác này rất khó chịu. Ngải Lệ Tư bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh Tạp Lam. Tạp Lam sắc mặt cực kỳ khó coi, song quyền càng là nắm thật chặt. gân xanh nổi lên, mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt lóe ra không rõ quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một kiện thạch điêu. Tạp Lam đại ca, Ngải Lệ Tư lo lắng hô. Tạp Lam căn bản không có để ý tới Ngải Lệ Tư. Lâm Lôi, ngươi quá phận. Tạp Lam trong lòng đều là vô tận lửa giận. Đi qua Tạp Lam đối Lâm Lôi thái độ mặc dù rất không tệ, thế nhưng là Tạp Lam đáy lòng cũng là có chút xem thường Lâm Lôi. Theo Tạp Lam, chính là Lâm Lôi một người lại cố gắng, cũng rất khó cùng hắn một cái gia tộc so sánh. Dù sao gia tộc của hắn thế nhưng là tựa ở Đạo Sâm Thương Hội chiếc thuyền lớn này bên trên. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu? Mới 5 tháng mà thôi. Hắn Đức Bố Tư gia tộc bị Đạo Sâm Thương Hội vứt bỏ. Mà Lâm Lôi đâu? Lại hoành không xuất thế. Dĩ nhiên là lấy 17 tuổi tuổi tác liền bước vào cấp 7 song hệ ma pháp sư lĩnh vực. Càng là danh xưng bây giờ toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục thứ nhất ma pháp thiên tài. Chính là Ngọc Lan Đại Lục ghi chép lịch sử bên trong. Cũng vẻn vẹn chỉ có một người so Lâm Lôi hơi mạnh chút. Tuổi gần 17 tuổi liền cấp 7 song hệ ma pháp sư. Hơn nữa còn là có thể so Thạch Điêu Tông sư nhân vật. Tạp Lam cảm nhận được một trận bất lực. Đối phương quá ưu tú. Thế nhưng chợt, Tạp Lam chính là vô tận lửa giận, bởi vì cái này Thạch Điêu bản gốc là hắn vị hôn thê. A, các ngươi xem, mộng tỉnh, Thạch Điêu nữ nhân cùng vị này rất giống đâu. Đại sư sảnh triển lãm, bên trong bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Lập tức có hơn 10 đạo ánh mắt hướng Ngải Lệ Tư nhìn lại. Lập tức một trận tiếng nghị luận vang lên. Lâm Lôi Thạch Điêu điêu khắc năng lực quá mạnh. Đã đem loại kia thần vận hoàn toàn phát huy ra. Những cái kia người xem khi nhìn đến Ngải Lệ Tư lần đầu tiên thời điểm, liền có loại cảm giác trước mắt cô gái này cùng mộng tỉnh Thạch Điêu bên trong nữ nhân quá giống, đơn giản có thể tính là một người. Cái kia đặc biệt ánh mắt, cái kia hơi có vẻ cao nhọn cái mũi. Tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng Lâm Lôi đại sư có quan hệ gì đâu? Một vị tóc đều có chút hoa râm, bây giờ đã hơn 100 tuổi lão giả đối với Ngải Lệ Tư hữu lễ dò hỏi. Tại Thạch Điêu kỹ nghệ bên trong, người thành đạt vi sư, Lâm Lôi kỹ nghệ, đã làm cho những này nghiên cứu Thạch Điêu mấy chục năm hơn 100 năm nhóm người siêu tầm bội phục. Đầu dạp xuống đất, xưng là đại sư, cũng là xuất phát từ nội tâm địa. Lấy vị lão giả này nghiên cứu Thạch Điêu hơn 100 năm ánh mắt, tự nhiên đoán ra Thạch Điêu bên trong nữ nhân chỉ sợ cùng Lâm Lôi đại sư có một phần gút mắc tình cảm. Ngải Lệ Tư có chút xấu hổ, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Tạp Lam. A, Tạp Lam, ngươi cũng tại. Vị lão giả này nhìn về phía Tạp Lam, tuổi già thành tinh. Hắn tự nhiên nhìn ra được Tạp Lam cùng cái này Ngải Lệ Tư quan hệ không ít. Tạp Lam, vị tiểu thư này là ai? Tạp Lam mặc dù đáy lòng rất bất mãn, thế nhưng là vẫn như cũ khiêm tốn khom người nói. Bá Nạp công tước đại nhân, vị này là Ngải Lệ Tư tiểu thư. Ta vị hôn thê, vị hôn thê. Bá Nạp công tước như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Tạp Lam cùng Ngải Lệ Tư. Cười cười liền không có nhiều lời. Tạp Lam lôi kéo Ngải Lệ Tư, nhanh chóng phảng phất đào mệnh đồng dạng nhanh chóng trốn về Đức Bố Tư gia tộc phủ đệ bên trong. Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng, Tạp Lam phụ thân, Sensenbrenner Đức, đang khó có thể tin mà nhìn mình nhi tử. Ngươi nói cái gì? Cái kia tại phổ lỗ khắc tư hội quán triển lãm món kia tác phẩm bản gốc là Ngải Lệ Tư. Bá Nạp Đức vẫn tương đối sủng ái con trai mình. Khi con trai mình nói muốn cưới Ngải Lệ Tư, Bá Nạp Đức cũng không có phủ định. Thế nhưng là khi con trai mình cùng Ngải Lệ Tư quan hệ xác định sau mười mấy ngày, cái kia Đạo Sâm Thương Hội liền vô duyên vô cớ từ bỏ Đức Bố Tư gia tộc. Đối với điểm ấy, Bá Nạp Đức một mực cầu kiến Đạo Sâm Thương Hội thượng tầng người tìm kiếm gặp mặt. Mấy tháng nay, Bá Nạp Đức vẫn bận chuyện này. Thậm chí hôm qua Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán món kia tác phẩm tiến hành triển lãm. Hôm nay hắn đều chẳng muốn không có quá khứ. Ngải Lệ Tư, bản gốc là Ngải Lệ Tư. Bá Nạp Đức sắc mặt lập tức khó coi. Tạp Lam gật đầu nói. Vâng, phụ thân, bây giờ ta cùng Ngải Lệ Tư còn không có đính hôn. Thế nhưng là một khi đính hôn, Ngải Lệ Tư bị Thánh Đô Đại Lượng các quý tộc nhận biết. Cái kia Lâm Lôi món kia thạch điêu tác phẩm, Mộng Tỉnh, khẳng định sẽ là gia tộc bọn ta lớn nhất. Cho cười, Bá Nạp Đức trầm tư khoảng khắc, nhíu mày nhìn xem Tạp Lam dò hỏi. Rất nghiêm trọng, cái này thạch điêu có cái gì nhận không ra người sao? Phụ thân, Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư trong lúc đó, từng có một đoạn. Chấm ngoặc kép, Tạp Lam mơ hồ nói ra, mà món kia thạch điêu tác phẩm, chính là liên quan tới hắn cùng Ngải Lệ Tư sự tình. Bá Nạp Đức không nói nữa, mà là lông mày thật sâu nhíu lại. Một lát sau, Bá Nạp Đức nhìn về phía Tạp Lam. Tạp Lam, nếu như ta để ngươi từ bỏ Ngải Lệ Tư, ngươi nguyện ý không? Tạp Lam kiên quyết lắc đầu. Dù sao hắn năm nay cũng mới 18 tuổi. Bá Nạp Đức khẽ gật đầu. Ngải Lệ Tư, ngươi yên tâm, chuyện này để ta giải quyết, ngươi không cần để ý. Tạp Lam nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên Tạp Lam cắn răng một cái, nhìn mình phụ thân nói ra. Phụ thân, ta cùng với Ngải Lệ Tư, cái kia Lâm Lôi khẳng định rất bất mãn với ta, mà lại bây giờ Lâm Lôi tiềm lực quá lớn. Ta muốn, chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp giết Lâm Lôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.